vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 763. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tiểu Cần cả người đều run rẩy, thỉnh thoảng phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Sắc mặt Tiêu Lãng trắng bệch, mắt đầy đau lòng, trong lòng càng thống hận người ở sau lưng khống chế tất cả. Dĩ nhiên đối với một cô gái vô tội ra tay ác như vậy. Cô ấy thế nào rồi? Tống Thu đi tới, hỏi một tiếng, Tiêu Lãng nhẹ nhàng lắc đầu. Cảnh sát Triệu nói chúng ta đi thẳng từ cửa thang máy xuống tầng hầm. Sau đó rời đi bảng xe hơi. Tống Thu nói, sau khi chờ, lại tống ra, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy. Tống Thu nhìn Dương Tiểu Cẩn cuộn mình trong góc, thần sắc mang theo hổ thẹn. Hắn ở trong điện thoại bảo đảm với anh rể sẽ không để Dương Tiểu Cẩn bị thương tổn. Nhưng trạng thái lúc này của Dương Tiểu Cẩn, chỉ sợ là thiếu một bước sẽ điên cuồng. Cô không cách nào chịu nổi giả kích như vậy. Tiểu Cẩn, cô có nghe thấy không? 7G chúng ta an toàn rồi. Tiêu Lãng nói, cô ngẩng đầu lên, những kẻ xấu kia đã bị cảnh sát đuổi đi rồi. Không, tôi không cần. Thanh âm Dương Tiểu Cẩn mang theo khủng hoảng nồng đậm. Tử Mặc đâu? Tử Mặc, Ninh thiếu gia đâu? Tiêu Lãng ngẩng đầu, xảy ra chuyện lớn như vậy. Sao hắn không đến? Anh rể đang ở trên đường tới. Nhưng Ninh thiếu gia đã đi bằng thành rồi. Tống Thu nói, Triệu Chính Ngôn đi vào. Không thể kéo dài thêm nữa. Đã có không ít phóng viên truyền thông chạy tới. Hiện tại cách tốt nhất chính là lập tức rời Vạn Đại. Nếu không, người sẽ càng ngày càng nhiều. Triệu Chính Ngôn cau mày. Hắn có chút nghĩ không ra. Cho dù ánh mắt đại thiếu gia Ninh gia kém một chút, tìm một cô gái xấu thì như thế nào? Đó không phải cũng là lựa chọn của Ninh thiếu gia người ta. Lần này cư giản mạng thật sự quá dễ bị kích động cảm xúc. Tiêu Lãng cũng tràn đầy vẻ ấy. Này, Tiểu Cần, khi tay Tiêu Lãng chạm vào cánh tay Dô. Ân Tiểu Cần, Dương Tiểu Cần lại thét chói tai hô to. Cả người tựa như chim sợ cành cong. Tiếp tục như vậy không phải là một cách. Triệu Chính Ngôn trầm giọng nói. Các người an bài hai người. Nhất định phải đưa cô ấy đi. Nếu không, tình hình một khi không khống chế được, sẽ càng thêm khó thu dọn. Nếu cô ấy vẫn ở đây, cảm xúc của cô ấy cũng rất khó bình tĩnh lại. Tống Thu trầm ngâm một hồi. Để cho Hoàng Phủ Minh chủ tiến vào giúp đỡ đi. Sức lực của Tiêu Lãng tiểu thư cũng không bắt được Dương Tiểu Cần. Triệu Chính Ngôn nhịn không được nhìn thoảng qua Tiêu Lãng. Tiêu Lãng là đại diện tiêu biểu cho những nghệ sĩ Dương Cầm trẻ tuổi danh tiếng trong những năm gần đây. Đoạn thời gian trước còn mở buổi biểu diễn đàn Dương Cầm ở Dương Thành. Danh tiếng không nhỏ, Triệu Chính Ngôn tự nhiên cũng nhìn lần đầu tiên liền nhận ra cô. Đợi một chút, một âm thanh đột nhiên vang lên. Tinh thần Tống Thu đột nhiên chấn động. Quay đầu lại, kinh hỉ vô cùng. Anh rể, Sở Trần, anh cuối cùng cũng đến. Tiêu Lãng cũng thở phào nhẹ nhõm. Triệu Chính Ngôn không khỏi đánh giá thanh niên vừa mới đi vào. Anh đến phảng phất như gió mát thổi qua. Làm cho người ở đây trực tiếp tinh thần tỏa sáng. Cái tên Sở Trần này. Triệu Chính Ngôn tự nhiên cũng từng nghe qua, nhưng chỉ nghe tên, không thấy người. Hắn đối với vị con rể Tống gia thời gian gần đây liên tiếp gây ra động tĩnh lớn có chút tò mò. Giờ phút này lần đầu tiên cho Triệu Chính Ngôn cảm giác chính là tuấn lãng bất phàm. Nhưng, trong ánh mắt một cỗ sát khí kia, làm cho người ta sợ hãi. Rất khó tưởng tượng, trên người thanh niên trẻ tuổi như vậy. Lại có loại khí thế sắc bén làm hắn run rẩy. Sở Trần nhìn Dương Tiểu Cẩn cuộn mình run rẩy. Sát khí trong thần sắc suýt nữa không kiềm chế được trào ra. Hít sâu một hơi. Ánh mả nhìn Chính Ngôn. Cách chương.